Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1495, Côn Luân Tộc. Góc truyện audio.com. Người tới phương hướng, không phải là bọn hắn vào cửa vào, mà là một phương hướng khác. Đối với cái này cái bí cảnh, Tô Tử Mặc ba người đều còn không có đi thăm dò. Cũng không rõ ràng lắm, cái hướng kia cuối cùng thông tới đâu. Đi, đi xem, Cực Hỏa thần thức truyền âm. Cùng Niệm Kỳ hai người lặng yên đứng dậy, hướng phía người tới phương hướng bí mật đi mà đi, không làm kinh động vẫn còn tu hành Tô Tử Mặc, hướng theo đường hành lang một đường đi về phía trước, còn có thể chứng kiến một thân té trên mặt đất thi hài. Đều là do năm vẫn lạc người. Đột nhiên, hai người đồng thời dừng bước lại, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thân hình lập lòe. Đi vào một chỗ âm u trong góc, thu liễm khí tức, che giấu, một hồi có chút lộn xộn tiếng bước chân, từ đằng xa truyền đến, nghe vào, ít nhất có mười mấy người, mà mười mấy người này tản mát ra khí tức, đều cực kỳ cường đại. Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ hai người liếc nhau, thần sắc ngưng trọng, tại đây hơn mười đạo trong hơi thở. Hai người thậm chí cảm ứng được một cái bán tổ cường giả khí tức. Bất quá, bọn hắn tại Côn Luân Khư bên ngoài, cũng tao ngộ qua vô số lần đại chiến chém giết. Chấn giết qua bán tổ cường giả cũng có không thiếu. Hai người tu vi đều có chỗ tinh tiến. Trong lòng tự nhiên không có sợ hãi. Tiếp tục lắng nghe, thần sứ đại nhân, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Tài năng phá giải có hơn trước mặt tòa đại trận này. Đúng vậy a, tòa đại trận này tự thượng cổ thời đại ở nơi này Côn Luân Khư. Qua nhiều năm như vậy, lại thủy chung không ai có thể cởi bỏ. Hai đạo lấy lòng thanh âm vang lên. Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ âm thầm gật đầu. Như thế nhìn đến, người này phải là đến từ chính Côn Luân Khư. Vô cùng có khả năng là Côn Luân nhất tộc. Sau đó, tên còn lại mở miệng nói ra. Không có gì, tại chúng ta chỗ đó. Trận pháp nhất đạo truyền thừa hồi lâu. Ta tại phía trên này coi như có chút tạo nghệ. Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ đồng thời nhíu nhíu mày. Đằng sau nói chuyện người này, minh hiển chính là kia vị thần sứ đại nhân. Mà vị này thần sứ đại nhân nói chuyện, giọng nói ngữ điệu có chút quái gì. Nói không lưu loát. Phát âm cũng không lắm tiêu chuẩn. Cực Hỏa hai người cẩn thận phân biệt. Tài năng nghe ra hắn nói ý tứ. Tòa đại trận này, là ai bố trí đến hay sao? Vị này thần sứ đại nhân lên tiếng lần nữa. Người này rất lợi hại. Như không phải là bởi vì thời gian quá lâu. Mấy chỗ mắt trận mục nát hư mất. Ta cũng khó có thể cởi bỏ tòa đại trận này. Nghe nói, là thượng cổ thời đại. Đến từ thiên hoang đại lục một nữ tử, bên cạnh có người nói, bởi vì có Côn Luân kết giới tồn tại, qua nhiều năm như vậy, nữ nhân này là một người duy nhất, tiến vào đến Côn Luân Khư ở bên trong, lại còn sống người rời đi. Nghe đến đó, Niệm Kỳ lại trong lòng chấn động, chỉ nghe người nọ tiếp tục nói, không có ai biết nữ nhân này là ai, nàng là một điều bí ẩn. Những thứ này người không biết, nhưng Niệm Kỳ lại biết rõ. Bởi vì, Thuyết Thư lão nhân từng nói qua, Linh Lung tiên tử tiến vào qua Côn Luân Khư, Huyền Cơ Cung ở bên trong. Về Côn Luân Khư ghi chép rất ít, mà những thứ này chân quý ghi chép, đều là Linh Lung tiên tử lưu lại đấy. Những thứ này trong miệng nữ nhân kia, đến từ chính thượng cổ thời đại. Vừa vặn cùng Linh Lung tiên tử đúng đấy trên. Nói cách khác, chỗ này bí cảnh chủ nhân liền là năm đó Linh Lung tiên tử. Cũng chỉ có Linh Lung tiên tử tài năng tại lối vào thiết lập nhiều như vậy phức tạp vờn quanh địa thế, lại đang một chỗ khác bố trí xuống tuyệt thế đại trận, lại để cho Côn Luân nhất tộc thủy chung vô pháp phá giải. Vị kia phá vỡ trận pháp thần sứ đại nhân đều thừa nhận. Nếu không phải thời gian quá lâu, mắt trận nghiền nát, hắn cũng không cách nào cởi bỏ đại trận. Thuyết thư lão nhân nói ra Linh Lung tiên tử sự tình thời điểm. Cực hỏa không ở tại chỗ. Niệm Kỳ âm thầm thần thức truyền âm. Đem việc này lặng lẽ nói với cực hỏa. Nhưng hai người trong lòng lại đồng thời bay lên một đạo mê hoặc. Linh Lung tiên tử bố trí ra như vậy một chỗ bí cảnh là vì cái gì? Năm đó, chỗ này bí cảnh ở bên trong lại chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe có người nói. Chấm, cái này mê cũng nhanh muốn cởi bỏ rồi. Chúng ta đã tiến vào nơi đây. Nhất định năng phát hiện nữ nhân kia lưu lại dấu vết để lại. Lúc trước, chúng ta Côn Luân tộc cường giả đuổi giết nữ nhân này. Không nghĩ tới, tất cả đều đã bị chết ở tại cái này. Những thứ này Côn Luân tộc nhân đạp trên một đường thi hài. Đi đến, mau nhìn. Bên kia, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Nhiều như vậy pháp khí. Còn có thật nhiều linh đan. Công pháp bí tịch, bên kia tất cả đều là thiên tài địa bảo. Trời ạ, nguyên lai truyền thuyết thật sự. Những thứ này Côn Luân tộc nhân phát ra từng đợt kinh hô. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái kia thần sứ thanh âm vang lên. Lập tức có Côn Luân tộc nhân đáp. Truyền thuyết. Nữ tử kia tiến vào Côn Luân Khư về sau. Bắt đi Côn Luân Khư đại lượng bảo vật, pháp khí, đan dược, công pháp, thiên tài địa bảo vô số kể. Không nghĩ tới, những bảo vật này vậy mà đều bảo tồn tại đây chỗ bí cảnh bên trong. Nghe đến đó, cực hỏa cùng niệm kỳ hai người tâm thần, đều xuất hiện một tia chấn động. Thứ nhất, đột nhiên nghe được tin tức này. Khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Thứ hai, trong lòng hai người càng thêm mê hoặc. Không rõ vì sao Linh Lung tiên tử tại đây chỗ bí cảnh ở bên trong. Lưu lại nhiều như vậy bảo vật, mà không có mang đi. Có người, nhưng vào lúc này, vị kia thần sứ đột nhiên nói một câu. Ngay sau đó, cực hỏa cùng niệm kỳ liền cảm nhận được một cỗ sáng chói chói mắt hào quang. Hướng phía hai người che giấu nơi hẻo lánh chiếu xạ qua đến. Ầm ầm, vật che chắn tại cực hỏa hai người trước người vách tường. Trong nháy mắt sụp đổ, hai người thân hình hoàn toàn bộc lộ ra đến. Trong thời gian ngắn, một đạo tia ánh mắt rơi vào hai người thân lên, ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Cả tòa bí cảnh trong bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Cực hỏa đưa tầm mắt nhìn qua, đối diện Côn Luân tộc, cùng sở hữu 16 vị, tuy rằng đều là nhân tộc hình thái, nhưng minh hiển chủng tộc khác nhau, tản mát ra huyết mạch khí tức, cũng tất cả không giống nhau. Những thứ này Côn Luân tộc quần áo và trang sức tương tự. Trong đám người, chỉ có một người thân trên khoác rộng thùng thình trường bào màu trắng, cùng người bên ngoài bất đồng. Nhìn qua có chút dễ làm người khác chú ý. Nếu là cực hỏa đoán không lầm, cái này áo bào trắng nam tử phải là Côn Luân tộc trong miệng thần sứ đại nhân. Niệm kỳ ánh mắt cũng rơi tại nơi này áo bào trắng nam tử thân trên. Chẳng biết tại sao, tại áo bào trắng nam tử thân lên, Niệm kỳ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Cái này áo bào trắng nam tử đã ở nhìn qua Niệm kỳ. Trong ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa cái gì thâm ý. Cái này áo bào trắng nam tử tu vi cảnh giới. Cực hỏa cùng niệm kỳ hai người đều không cảm giác được. Mông lung, như là bị cái gì che lại rồi. Bọn hắn chỗ, là một gian cực lớn mật thất. Bên cạnh chồng chất lấy đủ loại bảo vật. Trên vách tường, mơ hồ còn có thể chứng kiến một thân tú khí chữ viết. Che đậy tầng một bụi bặm. Không biết viết rất là cái gì. Dưới mắt cục diện này, cực hỏa cùng niệm kỳ hai người cũng không dám phân tâm nhìn. Chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua. Người từ ngoài đến, đối diện Côn Luân trong tộc. www.bachngocsach.com duy nhất một vị bán tổ đứng dậy. Nhìn qua cực hỏa hai người. Mắt lộ ra hung quang. Hét lớn một tiếng. Có người ngoại lai tiến đến. Áo bào trắng nam tử như có điều suy nghĩ, nhẹ lẩm bẩm nói cách khác. chỗ này bí cảnh một chỗ khác, vô cùng có khả năng là thông hướng thiên hoang đại lục. Không tệ, phần đông Côn Luân tộc cũng là trong mắt sáng rõ. Vị kia Côn Luân tộc bán tổ nhịn không được sợ hãi than nói. Nữ nhân kia thật lợi hại. Rõ ràng có thể tại Côn Luân kết giới bao phủ bên dưới. Đánh ra một cái lối đi. Phải biết rằng, Côn Luân khư tồn tại một chỗ Côn Luân kết giới. Người ở bên trong ra không được. Người ở phía ngoài cũng vào không được. Nhưng này bí cảnh tồn tại. Lại phá vỡ sự thật này. Cách chương.